Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Thứ Hai, và cũng là tập cuối cùng của bộ Lỗ Ban Sát Thước này. Câu chuyện khởi điểm cho một nhân vật rất quan trọng trong thế giới giang hồ ẩn mật, trong những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo thời gian sau đó, Tâm Tàng. Thì sau khi kết thúc bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước này, Huy cùng với hai tác giả sẽ cố gắng để mà gửi đến cho quý thính giả trong năm 2023 sẽ còn có Thiên Mười của Long Quá Sự Ký. Hiện đang viết đi đến khoảng 2/3 rồi. Tứ Miếu Nhất Hội là phần diễn tiến tiếp theo, có thể coi về mốc thời gian diễn tiến tiếp theo sau cái bộ Tống Sát Hành Hương. Tứ Miếu Nhất Hội của Hai Thiên trước mắt là sẽ như thế. Còn một bộ là bộ Đồ Án Lỗ Ban, thì quý thính giả nghe qua Lỗ Ban Sát Thước thì mọi người sẽ biết về Đan Chi, nó là tổ của Lỗ Ban Tử. Có một bộ là Đồ Án Lỗ Ban kể về Đan Chi, nhưng mà bộ đó thì chưa biết quá trình viết như thế nào và có kịp phát sóng trong năm nay hay không, thì Huy sẽ có những cái sự thông báo sau. Mọi người vui lòng hãy like trang Facebook của Huy cũng như là của tác giả Lâm Gia Thái Bảo để mà cập nhật trực tiếp nhất những tình hình sáng tác cũng như là tình hình phát sóng trên kênh chúng ta nhé. Và mong rằng những tác giả của chúng ta, như Huy đã nói ở clip đầu tiên của bộ truyện, mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng những hành động thiết thực như mua sách để ủng hộ. Sách thì có thể tác giả chúng ta có phát hành, thời đại công nghệ thông tin mà, phát hành rất nhiều hình thức như là sách giấy và sách điện tử, và tất cả đều có thể gửi đến tận tay cho quý khán thính giả ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài vẫn được. Rồi sau khi kết thúc bộ truyện này là ngày Chủ Nhật, hôm nay Chủ Nhật, thì thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư Huy xin phép nghỉ ở trên kênh Dài Kỳ này. Phần là Huy có việc riêng, phần cũng chuẩn bị sắp tới sẽ có những cái bộ truyện mới. Thì bắt đầu Huy sẽ phục vụ từ thứ Năm với một bộ truyện 11 tập sẽ kéo dài từ thứ Năm cho đến Chủ Nhật tuần sau nữa. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Thứ Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Một giờ sáng, liên lạc với đầu chuyện không được. Mọi người khởi hành đi U Minh bằng vỏ lãi. Vỏ chạy tới Bạc Liêu thì lên bờ đi xe. Quan Lỡ dẫn mọi người lại Gò Đinh Lăng, nằm ở hướng nam của rừng. Chỗ này Tâm cũng ít lui tới, vì địa hình ở đây ẩm thấp, nhiều sậy. Quan Lỡ dựng một cái sàn nước lớn ở chính giữa, trên có mái che bằng lá, chứ không được tươm tất như bên Gò Ốc là chỗ ông ở. Ông cho đám thương binh trị thương ở đây và dặn đi dặn lại với bọn họ rằng bất đắc dĩ lắm ông mới cho mọi người vào lỗi rừng, đừng mong có lần thứ hai. Mọi người phải ở đúng chỗ này, không được tự ý đi lung tung. Không hiểu sao từ lúc vào rừng, Tâm thấy mọi người có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều. Bất chợt đám vượn đám khỉ trong rừng kêu lên giáo giác ở hướng tây bắc. Quan Lửa nhảy lên một cây cao quan sát, sau đó nói với Tâm: hình như trong di tích Cô Chỉ có biến động gì rồi, không biết có lý do gì mà vô số quan hồn trong U Minh đang dao động dữ dội. Nói xong, ông mới nhìn vào đám người Tiêu Nhi Đường, cho rằng tụi này có oan gia trái chủ trong người, đó là lý do kích động các quan hồn trong đây. Sao nhiều vậy bác? con tưởng đã bị ông già gom hết rồi chứ. Dũng giải thích. Quan gia trái chủ nói nôm na là những người mà ta mắc nợ họ từ vô lượng kiếp trước. Những người chết còn oán niệm ở vùng đất này chưa siêu thoát được, cứ đi tìm người để trả thù mãi đó thôi. Vậy nên có thể không tránh khỏi chuyện những người ở Tiêu Nhi Đường do lâu nay sinh sống trong đó, huân tập không ít nghiệp xấu, kéo theo các oan gia trái chủ cũng dễ hiểu thôi. Một người đàn em của đầu chuỵ báo lại, lúc này ông mới liên lạc về, nói đã cứu được Tu Linh. Tâm nghe mà mắt sáng rỡ. Ủa, cho họ đang ở đâu? Bác Đại đem cổ xuống đây hay sao? Hiện giờ đại ca nói với cô gái đó đang ở một chỗ an toàn. Anh sẽ tới U Minh sớm thôi. Đầu chuỵ cũng cho biết ông già đang bình phục, cỡ 3 ngày nữa sẽ tới U Minh. Hai đèn nghe xong thì khá bất ngờ. Ủa, sao tụi nó lại lâu vậy ta? Quan Lửa nói. Chứ mày muốn nó kéo tới liền hay gì? Tranh thủ lúc này, tao với thằng Tâm sẽ đi tìm Thoại Ngân. Ngoài này để lại cho đám Tiêu Nhi Đường và mày. Hai đèn nhìn một lượt. Thôi thì có thêm người là hay rồi. Ông gật đầu. Tâm bổ vai hai thằng Vĩnh An Quán. Đứa nào đứa nấy nát như cả người. Tội nhất là thằng Cà Phê. Nó gần như biến thành một cái xác ướp. Tụi mày sao? Ổn không? Cả hai cười khổ nói. Mày cứ hoàn thành nhiệm vụ đi. Tao ngoài này ổn. Mai là 3 ngày nữa tụi nó mới tới. Chứ nó tới sớm thì tao cho nó chết sớm thôi. Quan Lửa và Tâm xuất phát lên đường tìm tới chỗ bà Sò. Con Hào không biết linh tính được chuyện gì. Nó cứ sủa mãi không thôi. Cắn vào ống quần không cho Tâm đi. Tâm vuốt đầu nó mãi. Cộng với hai đèn ẩm bu mới dứt nó được. Hai người hướng tới nơi được gọi là Gò Vàm. Nơi đó có một tộc người ăn lông ở lỗ, gọi là Vàm Chăn. Đang đi dọc đường, hai người họ chợt thấy có khí tức lạ. Quan Lửa lập tức đuổi theo, hướng về phía tàn tích cô chỉ. Tâm kêu lên. Ủa, có đi đâu vậy? Hình như là bà đó. Mày cẩn thận. Tao sợ U Minh nổi điên làm cho bà kích động. Khi đó bà vô cùng hung sát đó. Bóng người đằng trước đột ngột khựng lại, nhảy lên một cành cây cao. Quan Lửa và Tâm cũng áp sát. Ông nói. Đúng là bà rồi. Bà Sò đứng gục mặt vào nhánh cây bất động. Quan Lửa nóng ruột nên chạy tới. Ai dè vừa lại gần thì bà Sò quay ngoắt người lại. Trong tay bà cầm theo cái dao găm cỡ gang tay. Lưỡi dao bóng loáng, sắc lẹm, đâm mạnh. Quan Lửa trong tích tắc lách người qua một bên. Lưỡi dao xẹt qua ngang hông một đường dài, cũng vừa đủ sâu. Máu ứa ra ướt áo và một bên ống quần. Tâm kêu lên. Không phải bà Sò đâu bà ơi, là anh Tư của Tiêu Nhi Đường đó. Quan Lửa lúc này cũng đã nhìn ra. Anh Tư nhân cơ hội định đâm bội, nhưng đâu có dễ. Quan Lửa tức giận quát lên. Thằng súc sanh! Liền đấm bay hắn ta xuống hồ. Vết đâm không nguy hiểm, Quan Lửa điều khí giải quyết. Tâm chạy tới xem tình hình. Nhìn gần thì thở phào, vì cỡ này không gây hại cho ông già được. Tuy nhiên theo lời Cẩm Tiên nói thì anh Tư hứng trọn cái đòn vừa rồi vẫn chưa thể chết được. Quan Lửa đang bận khí thì nheo mắt nói. Có khách tới sao? Tâm giáo giác nhìn quanh, khắp nơi im lặng đến đáng sợ. Cảm giác như lúc này toàn bộ bóng tối của U Minh đang gom lại trước mặt họ, đen như mực. Bà nữa là chân giới. Ông triệu hồi Nhân Đà La ra. Hộ pháp vương vai, tung ngay một chiêu nổ lôi kích, dùng sét đánh thẳng vào một điểm trước mặt chừng chục mét. Sóng xung kích tỏa ra, lập tức bóng tối như một trái bóng bị nổ tung. Cảnh vật hiện ra bình thường. người vừa dính dòng xét là anh hai của Tiêu Nhi Đực. Quan Lỡ nói: "Tao không phá được chân giới, nhưng xét của tao đánh được mày đó thằng nhãi." Anh hai dĩ nhiên không ảnh hưởng, đang hấp thu xét bằng tấm da cá ông con. Tấm da đôi chỗ phồng lên, nhưng anh ta vẫn không sao. Bình thường lực của anh ta hấp thu được, nhưng xét này là của hộ pháp và lại là áp lực, nên anh hai không giải phóng đi được. Đành đánh vào gốc cây, phá bỏ lực vừa hút, làm cho gốc cây tràm toát ra một mảng lớn. Đột nhiên mặt nước lay động, bọt khí nổi lên như vạc dầu sôi. Từ phía dưới nước trồi lên một thân hình to lớn. Vừa nhìn khuôn mặt thì Quan Lửa nghiến răng: "Mẹ nè, là thằng Trung." Nó như một dung dịch đặc sệt màu đen, dựng lên rồi bắt đầu phân chia thành nhiều tay và đầu, nổi ra mặt của Phan Văn Trung ở chính giữa. Ông ta dần thu lại thành hình người bình thường. Những người còn lại cũng bước ra khỏi bóng tối. Tiếng nói của ông già vang dội như sấm: "Dùng chân giới cũng không qua mắt được Lưu Chi Hoàng. Danh bất hư truyền." Danh bất hư truyền. Vừa nhìn tim bên đó, Tâm đã cảm thấy lạ lạ. Thì ra Rượu Đế đang đứng cạnh ông già, còn Huyền Phát đang bị giam trong một cái lồng, được Rượu Đế quẩy trên lưng. Cô ta luôn miệng chửi bới. Thằng đứng kế là anh hai, anh Tư cũng tự dí đầm nắng xương xong rồi chạy lên, miệng còn chảy máu nhưng có vẻ dần hồi phục lại. Tấn đứng bên phía còn lại của ông già. Tâm vừa nhìn thấy mẹ của ông hai liền kêu lên: "Ủa bà tỉnh rồi hả?" Ông già nghe Tâm kêu như vậy thì nhìn Rượu Đế. Bà trả lời bằng giọng của Phi Nhã Thông: "Mày là thằng nào?" Tâm xua tay kêu lớn: "Bà đừng có nghe tụi kia, tỉnh dậy đi bà ơi, tụi nó hại chú Hai Đèn đó." "Hai Đèn là thằng nào?" "Hai Đèn, chú Hai con bà chứ ai. Chú Hai đang ngoài bì rừng á, ban đầu tưởng là vài ngày nữa ông già mới tới, sao lại tới sớm vậy?" Quan Lỡ nói: "Mẹ nó, vậy thằng kia bị gài rồi. Tao không ngờ là nó có thể giả dạng thành đàn em của đầu chị. Tao ý y quá, đó là tin giả cho chúng ta vô đây, cái điều hổ ly sơn đó." Rượu Đế nói: "Vậy thằng Hai Đèn gì đó đang ở ngoài bìa rừng với ai?" Tâm nói: "Với nhiều người lắm, có cả hai thằng hậu nhân của Tứ Miếu nữa. Bà tỉnh dậy đi, con đưa bà ra gặp chú." Ông già chỉ tay về phía Quan Lửa và nói: "Mày cũng đâu tốt lành gì, kéo thêm cả một đống đứa lùm cùm vô để thi mạng." Nói xong ông nhìn Tâm: "Bạn mày ngoài bìa rừng phải không? Chuẩn bị chết hết rồi." Tâm quát lên: "Cái đám bọn mày mới là người sắp chết đó, lựa hòm chứ mà mạnh miệng gì?" Anh hai cười khẩy: "Vậy mày vẫn ngây thơ chưa biết gì sao? Biết là biết cái chó gì, cái thằng ăn nói hàm hồ. Chỉ trong ít phút nữa thôi, U Minh này sẽ sống dậy và nuốt hết những con người từ bìa rừng lan vào, kết thúc tại tàn tích cô chỉ. Khi đó là lúc lấy cây thước ra để thống trị toàn bộ hoàng gia trái chủ của nơi này." Ông già kêu lên: "Quan Lửa cũng có ngại sợ chết nên đem người khác ra thí mạng sao?" Quan Lửa sững lại. Tâm nói: "Bây giờ tụi mày cùng đường, ngu si tới nỗi dùng đòn kích tướng cũ xì này hả? Lừa ai thì được, chứ lừa thằng này vô dụng thôi." Anh hai chỉ Quan Lửa mà nói: "Thì mày cứ hỏi ông thử mà xem." Tâm đưa mắt nhìn Quan Lửa, thái độ của ổng dường như là đang ngầm khẳng định lời anh hai nói là thật. Anh vô cùng ngạc nhiên và bối rối, nhưng anh vẫn không tin những gì tụi kia vừa thở ra. Tụi mày đừng có xúc phạm bác tao. Lát nữa tôi đập cho ra bả thì đừng có nói sao xuôi nghe. Bác à, bác nói cái gì cho tụi nó cứng họng đi bác. Quang Lỡ im lặng, chỉ siết nắm đấm như chờ thời cơ bước ra nội lực. Có điều những gì thằng anh hai nói là thật. Quang Lỡ không phải hiền lành tốt đẹp gì mà tự dưng đem đám người kia vào U Minh. Ông biết chắc chắn quan hồn trong U Minh sẽ nổi dậy quậy phá. Khi đó chúng sẽ kéo đi ăn những con người yếu đuối trước. Quang Lỡ biết đám oan hồn sợ những kẻ mạnh đánh nhau, nên chúng sẽ ăn kẻ yếu đầu tiên. Quang Lỡ cần đám người Tiêu Nhi Đường và cả đàn em của Đầu Chùy để làm tốt thí mạng cho mình, câu giờ cho ông cứu Thoại Ngân. Nhưng ông vẫn phải dành niềm tin cho Tâm sẽ bảo vệ ông. Thế nên ông mới đưa mọi người tới Gò Đinh Lăng, một nơi ngập nước làm cho họ chạy trốn rất khó khăn. Ông già nói, giờ chỉ cần đem thằng Quang Lửa và con Thoại Ngân vào lăng vua cô chỉ là xong. Rượu Đế tặc lưỡi, để tao lên trước cho. Bà ta bước lên một bước, cầm cái dao đi rừng trong tay, tưởng đâu sẽ phi thân tới bổ Tâm ra làm đôi. Ai dè bất ngờ quay sang chém ngang bụng ông già, tiếp đó giật cái lồng Thả Huyền phát ra. Anh hai đứng gần đó nhất, vươn tay ra định tóm Huyền phát thì bị bả chém một nhát, nhưng không phải là nhát chém bình thường. Từ sau lưng của Rượu Đế bừng lên một quần ánh sáng xanh lơ ma mị, rồi có một tia chớp nhá lên, sau đó là tiếng vút, thì áo hút đi của anh hai đứt một đường chéo trước ngực, máu trướm ra. Anh hai quá ỷ y vào năng lực hấp thu của mình, nhưng tới khi thấy thương tích, nhận ra vừa rồi là nhát chém của âm tướng thì đã quá muộn. Lưng của Rượu Đế trồi ra một quang ảnh cánh tay cầm kiếm cong kiểu sim. Nhìn xa trong Rượu Đế không khác gì mấy bức tượng có nhiều tay, mỗi tay cầm một binh khí. Phi Nhã Thông đầu đội kim khôi chớp nhọn, có vị Phật bốn mặt nhìn bốn hướng, đỉnh là Tháp Xá Lợi. Âm tướng còn đeo mặt nạ hỉ kịch, mặt nạ vô cảm với cặp mắt xích và cái miệng cười ngoác. Hai cái nanh cong cong hướng về phía mang tai, càng làm cho ông ta thêm đáng sợ. Phi Nhã Thông ở trận, hai cánh tay lực lưỡng, thân dưới quấn xà rong. Tuy nhiên từ ngang thắt lưng xuống dưới thì chưa hiện ra. Hình tướng này, ông ta đứng trên lưng của Rượu Đế. Rượu Đế nhảy về phía Tâm mà nói, tao nhớ ra mày rồi. Mày là con bà Tám số đệ, cách nhà tao 6 căn phải không? Mai mà tao gặp mày, không thì... Huyền phát hóa thành quả cầu lửa lượn vòng quanh nói, bà già, bà có biết nhốt trong đó rất là khó chịu không? Thì ra bà đã tỉnh hả? Rượu Đế quẹt mũi, tao tỉnh từ lúc chính danh đem tao đi rồi, nhưng nhiều việc xảy ra quá, tao không biết tình hình ra sao nên giá giờ còn mê, đang nắm tình hình rồi mới hành động đó. Bà nhìn Quang Lửa cho hỏi, ông già này là Quang Lửa hả? Nghe danh mấy chục năm rồi, nay mới được gặp mặt nha. Chủ Đế kêu lên, con mẹ nó, bữa nay tao trả thù cho con tao. Xăm lắp khôn. Hai câu sau bả lệnh cho âm tướng tấn công. Ông già bị chém ngang bụng, vết chém rất sâu và dứt khoát, nhưng ông lúc này như làn khói, thương tích vì thế lại lành lại rất nhanh. Anh hai cũng dính trọng thương vì cú chém của âm tướng không phải có thể hấp thu được. Ông già hóa khối thành hai bàn tay rất lớn, mỗi ngón tay như một cây cột điện, vươn ra chụp lấy âm tướng. Rượu Đế quát lên, nhảy nhép, coi tao nè. Bà nhảy lên cao, hai tay chắp lại trước ngực, rồi đọc lớn, Ca Sang Hà Mùa Đạt Bùa. Phi Nhã Thông nhận lệnh của chủ, hai tay hóa thành bốn tay lại hóa thành 8 tay, mỗi tay cầm kiếm cong, bốn tay hợp lại thành một cánh quạt xoay tít mù. khí thế như vũ bão ào ào lướt tới, chém hai bàn tay khối của ông già tan ra như sương sớm gặp nắng. Ông già không chịu thua, tay bắt ấn, khai mở các huyệt vị ở cẳng tay, cho vô một lượng lớn oan gia vào đó. Cơ bắp trong phút chốc được cường đại lên rất nhiều. Ông hét lên: "Móc phải!" Đây là một trong những cú đấm thần sầu sấm sét đã giúp Phan Văn Chung đấu võ đài mấy chục trận bất bại. Đòn đấm lao đi vung vút, xuyên thủng được lớp kiếm đầu tiên của Phi Nhã Thông, buộc âm tướng phải khựng lại. Hai tay đỡ, còn hai tay chém lên cổ ông già. Gió cuốn bởi cú đấm như hòa quyện với gió lốc từ kiếm khí, làm cho sình bùng văng tứ tung, mấy gốc cây tróc cả vỏ ra. Phan Văn Chung gồng người cong cong như con tôm, sau đó lấy sức búng mạnh, khí lực tỏa ra bộc phá phát nổ. May là Phi Nhã Thông xếp tám thanh kiếm lại như đóa hoa, vừa hay hứng trọn đòn đánh. Tuy bảo vệ được mạng, nhưng lực quá mạnh, hất trụ đế văng đi. Quan Lửa lúc này mới nói: "Mình ơn tao dư sức luộc tụi mày rồi. Nãy có thêm con nhỏ này, tụi mày còn không mau cúp đuôi chạy đi, trước khi tao lên cơn điên." Bên kia Tấn mắng chửi rủ đế thậm tệ. Anh Tư nói: "Hay lắm. Tuy nhiên bọn tôi vẫn còn con bài tẩy đó." Quan Lửa thoạt đầu còn chưa hiểu ra, sau đó cảm nhận khí lực từ môi trường xung quanh, bất thần kêu lên: "Mẹ nó, thì ra tụi nó cố gắng tách tụi mình ra khỏi bà sò để câu giật." "Đúng vậy, tụi tôi đã dằn bẫy bả, sớm thôi tụi kia sẽ đem bả về. Lúc đó cùng với cái xác của ông, tụi tôi sẽ khống chế được Dị Lâm trong thập sinh." Bên này có Tâm, Huyền Phát, Phi Nhã Thông và Quan Lửa. Bên kia là ông già, anh hai, anh Tư và Tấn. Tuy nhiên tụi nó trông như được vô số oan hồn bao vây lấy, âm khí dày đặc lạnh lẽo. Những thân cây tràm keo to cỡ mấy chục người ôm, da nổi sần sùi, những gương mặt đang than khóc. Chúng như những tấm ảnh cứ đi tới đi lui, hết bò bên này lại bò sang bên khác, làm cho người đối diện cứ cảm thấy ghê rợn. Tâm nói: "Tình hình này căng quá bác, hay là bác đi tìm bà sọ trước đi." Quan Lửa dĩ nhiên đâu chịu, ông giận lên: "Im đi, mày ra lệnh cho tao hả? Tất cả tụi mày đi trước đi, tìm được bà sọ thì báo cho tao hay, trong lúc đó tao sẽ cản cả đám này." Tấn nói: "Làm như nói đi là đi vậy, chết mẹ hết đi." Hắn nói xong thì ngoác miệng ra, cuốn họng phình to như ống hút cát. Từ bên trong phóng tới vô số mũi tên to tướng, được kết bằng khối đen. Dĩ nhiên mỗi một mũi tên đều là linh hồn oan gia trái chủ, dính phải thì chắc luân hồi mấy kiếp cũng chưa dứt được. Quan Lửa đập tai quát: "Cốc kẻ!" Tức thì dùng hộ pháp Nhân Đà La bật dậy. Hộ pháp hóa thành lốc xoáy mây đen, bên trong bừng lên ánh chớp xanh, dùng áp lực đánh văng các mũi tên nhọn. Nhân Đà La sừng sững như tòa nhà, cười khẩy nói: "Dạo này được ông gọi ra hơi nhiều, thật lấy làm vinh hạnh." Quan Lửa gằn giọng: "Mày nói ít thôi, đánh đấm cho tử tế vô." Lúc Tấn ra chiêu thì anh hai cũng di chuyển, rồi đột ngột nhảy lên cao, chém từ trên xuống. Tuy nhiên đòn này còn quá sơ hở. Quan Lửa thấy nơi khóe mắt có sát khí, liền dồn nội lực vào tay, rồi theo hướng đó đấm một phát như đạn pháo. Anh hai tự kẻ tấn công quay ngược lại thành phòng bị trước quả đạn nhanh như chớp, nặng như đá kìa. Anh ta đưa cây mã tấu ra đỡ, kết quả là nát luôn cây mã tấu. Xung lực truyền qua thép lan tới tay tê rần. Nếu anh hai không có khả năng hấp thu lực thì lãnh một cú vừa nãy, 10 phần chắc 10 là sẽ không gãy xương, vì lúc đó xương quá thành bột rồi, còn gì đâu mà gãy. Tuy nhiên lực mà quan lửa vừa đánh là quá lớn, vượt quá khỏi sức của anh ta, nên đành nhắm vào gốc cây tràm keo để xả lực. Một tiếng quỳnh nổ vang, gốc cây thoát ra một cái lõm rộng đủ để con trâu vô nằm. Rủ đế nhìn thấy cảnh này liền chặt lưỡi nói: coi bộ đúng là tụi mình ở đây dư thừa rồi. Quan lửa cởi áo ra buộc ngang hông: tụi mày đi lẹ lên, không có thằng nào vượt qua được khối đây được đâu. Tuy quan lửa mạnh thật, nhưng đối thủ lần này của ổng lại là những tên chuyên hút lấy quan gia trái chủ để sống, thì việc chúng bước vô U Minh khác nào cá gặp nước, hổ thêm cánh. Sức mạnh của tụi nó dường như vô tận, vì đang hút sức mạnh của U Minh, càng đánh càng mạnh thêm. Anh Tư lên trước, hai tay chắp lại điều khiển khối đen từ cơ thể của mình thấm xuống từng gốc cây, lao tới chỗ quan lửa. Đột ngột từ bốn phương tám hướng túa ra vô số bàn tay xích ma, phóng tới như rắn vồ mồi, trói chặt ông lại. Tâm nóng ruột: để con tiếp cho bắt. Quan lửa hét lên: mày đi đi. Nhưng Đà La bừng nộ khí, hai tay hộ pháp cầm gọn đám xích ma tai quỷ kia mà giật tung lên, không khác gì người lớn phá một cái nhà chòi của con nít. Toàn thân hộ pháp hiện ra uy dũng, thần triệu hồi hai cây chùy trong tay xoay tung như gió lốc, áp lực mạnh tới nỗi tán rừng U Minh bung ra một chỏm. Ánh sáng rọi xuống nhìn bật lên giữa bóng tối, hệt như một cây cột khổng lồ bằng ánh sáng đang chống đỡ khu rừng này. Ngoài bìa rừng vọng tới tiếng hét. Tâm giật mình nhớ lại lời anh hai nói: bạn của Tâm đang bị tàn sát ngoài kia. Quan lửa nghiến răng bước tới chặn trước mặt ông già: tụi mày mau đi đi, nếu không còn chết nhiều hơn nữa. Huyền Phát nói: tao cảm giác được có một đám vây bắt ai đó bên kia, chắc là bà sò rồi. Anh hai và anh Tư chia ra làm hai hướng định sấn tới bắt Tâm. Tuy nhiên tốc độ này so với quan lửa không là gì. Ông đạp bên trái đấm anh hai, sau đó chụp cổ anh hai, chọi trúng anh Tư, làm cho hai người họ văng cả chục thước. Nhưng trong lúc cản được hai người kia, thì ông già và Tấn đã rượt theo nhóm của Tâm. Rủ đế nói: tụi mày đi trước đi. Tâm chưa kịp hỏi tại sao bà lại thức tỉnh và đồng hóa được Phi Nhã Thông, mặc dù bà là thiết công, thì bà đã xông vào kẻ địch như Racing Boy vượt chốt. Phi Nhã Thông tung ra hai cánh tay dài như sào tre, trong tay lại là hai thanh kiếm cong lưỡi dài, có lẽ phải hơn cả mét, mà chém tới tấp. Tấn hợp người vừa kịp, không thì đã bị xẻ thành 5-6 khúc. Ông già dùng bóng tối bao bọc bả rồi bóp lấy, sức nén mạnh đến nỗi làm tét cả cây. Những gốc tràm keo cột đình bự cả chục người ôm thế mà vỡ răng rắc dưới áp lực đó. Dùng áp lực đè người thường còn được, đằng này mà dùng áp lực đè âm tướng chuyên đánh thủy chiến thì quá ngu rồi con. Dứt lời, trụ đế chém xuyên qua bóng tối. Tới đây thì trụ đế đã hình dung được sức mạnh của ông già là bóng tối, oan hồn. Chúng đan lại như tấm lưới, do đó đấm không thủng, dẫu cho có thủng cũng tự vá lại được. Vậy nên sau cú chém đó, bóng tối tan rồi lại hợp. Hai bên đang giằng co thì anh hai kêu lên: tụi kia dậy rồi, bắt được bà sò rồi. Tuy nhiên chỉ một giây sau, gương mặt đám này thộn ra rõ khi người xuất hiện đứng trên tán cây nhìn xuống lại chính là bà sò. Diệp Thoại Ngân xuất hiện với nhân cách hung ác, toàn thân bả bê bết máu, nhưng là máu của tụi kia được cử đi để bắt bả. Tụi này đã bị bả xiên vào cây cọc nhọn được vạt ra từ gốc cây tràm keo non. Cây xiên người đó bả cứ thế ung dung vác trên vai. Có vẻ như các oan gia trái chủ khuấy động làm cho bả cũng mất bình tĩnh theo. Tóc bả bồng bềnh như một cái mạng nhện lơ lửng treo trên đầu. Máu của đám oan gia nhỏ xuống ướt cả vai của bà. Tâm ấp úng. Bà là bà sọ đó hả? Sao bây giờ nhìn thấy ghê vậy? Quan Lửa nói: Cô chỉ là nguồn gốc của Hoàng gia. Hay nói đúng hơn, thổi sơ khai khi dùng đất này chưa có gì, nó đã bị quân tập ác nghiệp bởi những gì mà người cô chỉ đã làm. Chỉ trong vòng 100 năm của Dương Triều, họ tạo ra vô số hoàng gia. Tất cả tụi nó đều bám lên kẻ khác, rồi tiếp tục gây ra thù oán nữa đó. Ông già bên kia tiếp lời: Đó là lý do tụi này kéo vào U Minh. Bắt được ông và Thoại Ngân là coi như xong. Hai bên còn chưa kịp lao vào giành thì bà sò đã nhào tới đập Tấn trước tiên. Tấn chỉ kịp kêu ướng lên một tiếng thì đã bị bà đánh nát đầu. Hắn đổ gục xuống như con rối đứt dây. Tất cả những gì mà tụi quan gia trông thấy là một bóng đen lướt đi, cho đồng đội của mình bị đánh vỡ sọ chết. Thậm chí ngay cả lúc bà sò vung tay, tụi nó còn không kịp nhìn. Ông già quát: Tất cả lên đi. Vừa dứt lời thì toàn bộ nước dưới đầm cũng như làn khối vẫn vít bên các gốc cây, theo thủ ấn của ông già, liền hóa thành một con quái thú khổng lồ như cái đầu của sói. Phần thân của Hà Mã há miệng chụp Thoại Ngân lại. Quan Lửa tức điên, tuy nhiên vừa thấy bóng đen chụp bả thì cũng là lúc bóng đen đó như một tấm vải rách trùm lên cái bóng đèn, có vô số tia sáng bên trong thoát ra. Liền sau đó là tiếng hét khủng khiếp. Tưởng đâu Quan Lửa đã điên, ai dè bà còn điên dữ hơn. Bà già cả trăm tuổi xé toạc bóng tối rồi phóng ra ngoài như một con báo vồ mồi. Hộ pháp ngọc nữ được Quan Lửa cho cũng bộc phát, chính nó là lực đã xé con quái thú bóng đen kia. Ngọc nữ là hộ pháp hiền hòa vui tươi, nhưng đó là khi xưa. Giờ đây nó là hình tướng hung ác, da trắng bệch, mắt xếch như cáo, môi đỏ rướm máu, nanh dài tới cằm, cổ đeo một cái vòng đầu lâu. Ngay cả dải lụa đỏ thường bồng bềnh thì lúc này cũng sơ xác như dải liệm, rách bươm. Ông già thấy dùng thuật không ăn thua thì định dùng nắm đấm. Phan Văn Chung hít một hơi, cơ đùi căng lên rất to, phóng tới rồi tung ra những cú đấm được bọc trong lớp âm khí đen xì. Đòn đánh cực hiểm, hết móc trái rồi móc phải. Đòn nào đòn nấy đều xé gió vung vút, nhưng bà sò đều tránh né được hết. Phan Văn Chung nhận thấy bà sò sơ hở, liền áp sát một góc rồi đấm vào hông. Tuy nhiên không ngờ rằng bị bà già tương kế tụ kế. Lúc ổng ra đòn thì tấm vải của hộ pháp như tấm lưới đã giăng ra phía sau đầu. Rốt cuộc hộ pháp dùng vải siết ngực ông già. Ổng lấy khối đen chống đỡ cỡ nào cũng bị tấm vải xuyên qua hết. Anh Tư xông lên dùng hai cây dao găm chém tấm vải. Có thể cây dao găm đó cũng là pháp bảo liên thành nào đó, nên tấm vải hộ pháp cũng bị chém đứt phăng. Ông già nhân cơ hội liền đạp mạnh xuống gốc cây rồi nhảy lui ra xa. Anh Tư thấy dao của mình coi bộ ngon, liền nhào tới đâm vào bụng bà sò. Ngọc nữ dùng hai bàn tay và tám lớp hoa sen đỡ dao. Sau đó tay và cánh hoa lại hóa thành khối đỏ quấn lại. Nhìn kỹ mới thấy là những con rắn độc mổ tới, con nào con nấy to như cái bô xe. Anh Tư nhìn thấy rắn thì hoảng hồn liền mất chú ý. Bà sò đấm vào đầu anh Tư, hắn sợ quá né qua một bên, cú đấm xước mất cái lỗ tai của hắn, máu búng ra thành tia. Anh Hai nhào tới đạp cổ bả thì bị Quan Lửa đấm một đòn ngay bụng. Nếu không nhờ da cá ông con thì có lẽ anh Hai sẽ thành đống tủ hủ nát, thân thể như cái gối bị ném văng trúng gốc cây trạm keo. Bà sò đánh Tiêu Nhi Đường đang hăng máu, giờ thấy Quan Lửa nhào vô, bà cũng đánh luôn. Bà đang trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, có thể nói còn kinh khủng hơn nhân cách Mai Quế Trâm rất nhiều. Hai tay bà vỗ lại, Quan Lửa đưa cánh tay lên đỡ. Chỉ vậy thôi mà tay bầm tím hết. Huyền Phát nhân cơ hội quang lửa nắm được cổ tay bà sò, thì hóa thành khối, lao tới quấn quanh tay bả như con rắn siết mồi, khóa tay bả lại. Vũ Đế cùng Phi Nhã Thông chụp chân. Quang lửa kêu: "Tâm à, đánh vô đầu bả, nhanh lên!" Tâm dùng điểm thước vào tay rồi nhào tới. Đúng lúc này bà sò ngã đầu qua một bên. Đúng lúc mực thước sinh trong tay anh lao vút qua bên Thái Dương, hụt mất. Bà sò lồng lên như quái thú, giật tay ra khỏi Huyền Phát, đập ngược vào đầu ra một cái. Tâm sợ quá, theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Chính là cái tay từng dính độc Lỗ Băng Thê năm rồi. Bà đánh xong thì cái tay lại đau lên nữa, nó hóa đen xì, gân máu nổi đầy. Anh hai không để Toại Ngân vào tay nhóm của Tâm, nên nhân dịp đó lấy mã tấu chém vào lưng Rượu Đế. Bà giật mình quay ra sau chống đỡ. Bà sò nhờ đó mà dãy mạnh rồi thoát ra, làm tất cả mọi người xung quanh đều văng ngược ra sau. Ông già bên kia chụp một tòa tháp bằng khối đen xuống bà sò. Tháp này đè lên tháp kia, từng tiếng uỳnh uỳnh vang dội, cảm tưởng như có mấy chục thiên thạch bự tổ chẳng cùng rơi xuống một điểm. Trong lớp bụi đen còn tóe ra những tia lửa. Quang lửa đẩy bả ra, vô tình bị hút vào tòa tháp đó. Ông giơ tay lên chịu đòn. Ông già thấy vậy, ráng dồn sức đè chết quang lửa. Rượu Đế chỉ tay, âm tướng Phi Nhà Thông theo đó phóng đi như tên, dùng tám thanh kiếm tạo thành một mũi khoan, xoáy vô xuyên thủng lớp khối. Âm tướng này chịu được áp lực lớn, càng áp lực hắn càng khoái, nên vì vậy phá được tuyệt chiêu của ông già, đẩy quang lửa ra. Quang lửa phóng ra khỏi tòa tháp, đứng trên một cành cây. Lúc này cả cánh rừng u minh như phản bội lại ông. Tụi nó đứng về phía ông già, vây đánh quang lửa. Cành cây kế bên ổng liền hóa thành dây xích ma, khoen xích to như cái chén, chằng chéo quanh người ổng. Nhưng đã la quát: "Ôi mẹ nó, đổi chiêu không được hả?" Khắp nơi đều là tay của ông già, khối đen vẫn vít bám vào cùm chân quang lửa, xích chân ông lại. Lúc này tiếng gầm thét từ ngoài bìa rừng vọng vào càng lúc càng lớn. Anh hai khoái chí nói: "Rồi, bạn mày đang bị u minh nuốt chửng rồi." Tâm nghe xong mà sững cả người lại. Anh hét lên: "Mày im đi, tao sẽ không để ai phải chết ở đây hết." Tâm chạy tới như trâu điên, quay qua đánh ông già để quang lửa điểm huyệt Thoại Ngân. Ông già thấy Tâm thì có vẻ coi thường, không tung hết sức. Ông dùng khối oan gia bổ lấy tấm lưới chụp anh lại. Tuy nhiên Tâm lợi dụng lớp bụng ở dưới chân lướt đi, rồi gặp sát người né tấm lưới. Đến sát bên ông già thì bật dậy, hai tay anh là sợi dây thước cô chỉ. Mắt Tâm đầy nộ khí, sợi dây thước siết được cổ ông già. Một tay là mực thước lão, một tay là mực thước tử. Anh quấn thành vòng tròn, rồi chụm hai đầu lão tử đối lại, làm cho sức lực của ông già như bị rút cạn, vùng vẫy không ít gì. Nếu không nhờ anh Tư cắt đứt sợi dây thước, thì có khi ông già đã bị Tâm giật đứt cái đầu. Trong lúc Tâm đánh ông già, đáng lý ra quang lửa đã có thể đánh gục Thoại Ngân được mấy lần, nhưng ổng không đánh mạnh tay với bả được. Cứ mỗi lần quang lửa xông lên thì Huyền Phát với Rượu Đế cũng bọc hậu hai bên. Ấy vậy mà quang lửa cứ né tránh, làm Tiên Tử và bà già chết hụt mấy lần trước cú mổ tai nhanh như chớp kìa. Bà sò nhảy như sóc, gặp ai đứng gần đều ra chiêu tất sát. Đôi mắt bà đỏ rực như máu, miệng thở ra mùi hết sức tanh hôi. Nhìn sơ qua có khi tưởng là quỷ nhập trạng. Ông già sau đòn đánh bất ngờ của Tâm thì với kinh nghiệm lão luyện đã bắt bài lại được. ông gom khối lại như đấm đấm, đánh anh Văn đi. Vô tình kéo dây thước vướng vào hộ pháp ngọc nữ, liền bị bà sò giật ngược trở lại. Tâm bất thần lao tới mà không buông dây thước ra được. Bà sò vỗ tay định đập nát đầu anh, nhưng trong lúc anh vô tình rụt đầu đưa tay lên đỡ, hai tay bà sò chạm vào dây, bị dây thước quấn lại. Tâm hoảng hồn, hai tay quơ qua quơ lại, cứ thế quấn nhanh mấy vòng, hệt như đang trói tay bà. Bà hét lên dữ dội, tiếng hét nghe khủng bố vô cùng. Anh hai và anh Tư sợ Tâm bắt được bà nên nhào vô. Tuy nhiên gần tới thì đã thấy cánh tay của Nhân Đà La cầm chùy bổ tới. Cả hai nhảy lên né tránh, thì hộ pháp ném cây chùy đi, đập vào gốc cây nổ đùng một cái, hất ngược hai người về phía Nhân Đà La. Thần hét lên, giọng trầm đục như sấm rền: "Nổ lôi kích!" Một tiếng nổ bừng dậy, sóng xung kích quét một vòng tròn, hất nước lẫn sình bùng văng đi. Anh hai đỡ đòn giùm anh Tư. Tuy nhiên cũng như vừa nãy, anh hai phải nhanh chóng xả dòng điện hộ pháp này đi trước khi nó làm cho cháy nội tạng. Ông già thấy quan lửa vây đánh anh hai và anh Tư thì ông né qua một bên, luồn ra sau. Mới thấy trống trải thì chớp mắt Phi Nhã Thông từ trên cao bổ xuống. Tám cánh tay âm tướng xoay tích mù, kiếm khí cắt đứt lớp áo của ông già ở khoảng cách 4-5 mét. Rụ đế quát: "Chết mẹ mày bữa nay với tao!" Ông già tụ khí ra quyền, cũng hét lại: "Chết đi con mụ già!" Giữa hai trận kịch chiến, những oan hồn mới ngôi dậy từ hốc cây cũng sình trong u minh dần gom lại. Chúng rên ư ử, cũng tìm cách tiếp cận bà sò. Huyền phát từ trên cao dùng tóc của mình quấn vào đó mấy lớp khối đen, bổ liên tục những cú đấm trời giáng, làm đám oan hồn cũng không lại gần được. Ai nấy đều đang hết sức chống cự, để Tâm Gồng dùng những đoạn dây cuối cùng trong vô cổ bà sò rồi thích lại. Tâm kêu: "Con bắt được bà rồi!" Huyền phát nói: "Chứ làm sao ai đánh tay mà chữa cho bà được đây?" Quang lửa nói: "Tao đợi nãy giờ rồi, tụi mày há miệng ra, nhanh lên!" Rồi ông nhảy lên thật cao, tựa như đứng trên vai của Nhân Đà La. Hộ pháp vươn tay thật cao, hai cây chùy xoay tiếp trong tay, giáng mạnh xuống. Tâm định hỏi để làm gì, nhưng chưa kịp thì ông dùng Nhân Đà La nộ lôi kích. Đòn này kinh khủng gấp mấy chục lần ông dùng trong Tiêu Nhi Đường, nếu so với lần sử dụng gần nhất cũng còn mạnh hơn rất là nhiều. Từ trên cao, một đám mây đen vần vũ như bão lớn che phủ một vùng trời u minh. Nhân Đà La đập hai cây chùy vào nhau tạo sét, rồi lại hấp thu sét đó dồn vào một cú đập kinh thiên động địa từ độ cao mấy chục mét giáng xuống, không khác gì sét đánh thật. Sóng xung kích đẩy toàn bộ mọi người phe địch phe ta đều văng đi ráo rội. Cũng may mọi người há miệng ra, không thì vỡ mạch máu mà chết rồi. Tuy còn sống, nhưng mọi người đều bị sốc điện, nằm một đống. Tụi ông già cũng không khá hơn. Tuy ông già còn trụ được, nhưng trong mấy phút tới muốn đánh nhau cũng khó. Giờ mà quan lửa ra tay hạ sát hết, dĩ nhiên là được. Nhưng ổng có chuyện quan trọng hơn cần làm, nếu như để bà sò tỉnh lại là hỏng ngay. Ông liền tới dựng Tâm dậy, thốc mạnh vào các huyệt đạo hai bên sườn cho anh tỉnh, rồi mới điểm huyệt cho bà sò. Ông nói: "Sò ký ức của tao, nhanh lên!" Huyền phát tiêu thào: "Mẹ nó, cái thằng cha này ích kỷ quá, mày chơi một chiêu gục hết rồi." Tâm nôn ra một bãi, rồi ráng hết sức hợp lực cùng quan lửa. Tâm đọc khẩu quyết, thuật mở các quả cầu này chính là làm ngược lại các công đoạn của việc gấp đầu lân. Gạch nét từ trái qua phải thì khi mở quả cầu phải kéo chốt từ phải qua trái, tức là ngược hướng. Vừa mở quả cầu lỗ ban thì hai mắt Thoại Ngân trợn trừng lên, từ lỗ mũi kéo được nhân cách mai quế trăm ra. Nó là một màn bụi mỏng, lấp lánh ánh sáng, hệt như hộ pháp. Có điều khối này còn kèm theo những dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ. Tâm dùng cánh tay từng dính độc lỗ băng thi, chụp lấy nhân cách này. Tay còn lại điểm vào các huyệt được quan lỡ chỉ định. Da thịt của ổng cứng như đá, anh chọt muốn nát xương ngón tay mới được. Quan lỡ đổ gục xuống sau cú điểm huyệt của Tâm. Anh không biết mình làm đúng chưa? Liệu quan lỡ còn nhớ gì chuyện cũ nữa hay không? Rốt cuộc coi như trị xong cho quan lỡ, nhưng do phải bảo vệ cơ thể của hai ông bà nên không thể tập trung đánh tụi ông già. Đám đó cũng đã tỉnh, tụi nó lao lên vây bắt anh. Anh Tư nhào lên trước tiên vì hắn ở gần nhất. Nhưng rượu đế tráng lết tới, dùng kiếm khí của Phi Nhã Thông chém một đường giằng mặt. Cú đó nếu bả mà đứng dậy được thì chắc đầu của anh Tư đã lăn dưới đất. Anh hai chụp một thân cây định đập đầu rượu đế thì Huyền Phát dùng tóc thụi vào bụng hắn một đòn. Dĩ nhiên cũng chỉ để hất hắn ra xa mà thôi. Rượu đế lúc này mới cưỡng đứng dậy được rồi nói: "Chạy vô trong kia đi, đứng đây là chết với tụi nó, không thì cũng bị U Minh ăn thịt à." Ông già quát: "Tụi mày chạy đi đâu?" Ông ta lại hóa thành hình dạng quái dị như lúc đụng độ với đầu chùy ở nhà sau. Cái đầu vươn dài như con sâu béo múp lao tới định cắn Tâm. Tâm trong tay không còn vũ khí, bắt mực thước của ngón cái điểm tử đấm lên vừa đúng ngay cái hàm của ông già. Cú đánh không mạnh không nhẹ, nhưng có vẻ đã chạm phải huyệt nào đó trên cơ thể của ma quỷ, làm cho ông già trú lên đau đớn, rụt cổ lại. Tâm cổng quan lửa, Huyền Phát cổng bà sò, rượu đế thì cả nhắc. Họ cắm đầu chạy sâu vào tàn tích cô chỉ. Tới đoạn cổng thành thì Tâm vấp chân té sóng xoài. Sau lưng, anh hai đã rượt tới sát bên. Lúc hắn định chém Tâm bằng cây mã tấu đã gãy một nửa của mình thì có tiếng kêu lớn đằng sau. Chợt một cây thước của ai đó ném đi, xoay vòng vòng đập vào cổ tay anh hai. Anh ta rống lên đau đớn rồi bị đánh văng đi. Lực mạnh không thua gì trâu hút. Tâm ngoái đầu lại nhìn thì ra là Dũng và Cẩm Tiên đã tới hỗ trợ kịp lúc. Dũng cản anh hai và anh Tư. Cẩm Tiên sốc Tâm dậy nói: "Lẹ đi, ba tôi còn tú đằng sau, chứ anh không muốn bị ông bắt kịp đâu phải không?" Đúng như Tiên nói, ông già vẫn còn ở phía sau, khá xa. Dường như ông vừa đi vừa hấp thu những linh hồn từ dưới đất U Minh chui lên. Tâm hỏi: "Ngoài kia sao rồi mọi người?" Cẩm Tiên kẹ anh vào quan lửa qua cửa thành. Dũng bộc hậu, cậu nói: "Mọi người đang chạy vô đây nè, nhưng mà không hiểu sao có quá nhiều linh hồn muốn ăn bọn tôi á." Tâm quyết định giữ kín bí mật lúc nãy. Bây giờ không lẽ nói là: "Mọi người ơi, quan lửa dụ mọi người vô đây chết thế cho ổng, để ổng có thời gian cứu người yêu ổng hay sao?" Có khi sự thật nói ra không những không giúp ích cho người mà còn làm tổn hại người, suy giảm giá trị sống, thì có khi nên che đậy nó dẫn hơn. Họ cứ chạy, chạy mãi. Dũng nói: "Bây giờ không lẽ đi hoài, phải có cách nào diệt đám đó chứ." Tâm nói: "Mẹ nó, tụi nó đánh mệt thì lại hút quan vào bên dưới U Minh lên chơi, kiểu nạ chơi cho lại. Vậy nếu cắt đi nguồn cung cấp quan gia cho tụi nó thì sao?" "Cắt hả? Sao cắt được?" Cẩm Tiên nói: "Đám quan gia kia mạnh thiệt, nhưng mà nếu có khả năng soi sáng thì sẽ đẩy lùi được quan gia đeo bám. Đó là lý do mà tụi nó kéo vô đây đó. Trong này đâu có ánh sáng." Dũng nói: "Trong U Minh này thì chỗ nào mà sáng? Cách này căng à nghe." Tâm và Cẩm Tiên đồng thanh kêu lên: Có một chỗ rất sáng đó." Chính là nơi mà Tâm lấy cây thước dây. Thế là cả ba hợp sức dẫn dụ bọn người ông già vào tàn tích. Tội oan gia đang lao đi như vũ bão, tuy nhiên đến đoạn đường hầm ếch thì khựng lại do bị sập. Vừa đủ thời gian để nhóm của Tâm đến được quảng trường trước mà chuẩn bị. Có một điều mà Tâm và Cẩm Tiên không biết, cây đèn ở quảng trường này không phải để soi sáng thành phố như họ từng suy đoán, mà là soi sáng cho những quan gia trái chủ. Người cô chỉ tạo ra nó với mục đích như vậy. Bản thân họ cũng ý thức được những việc làm sai trái của mình, nên dựng lên cây đèn ở đây với mục đích giữ cho một phần của vương quốc không chìm đắm trong oan trái. Những người biết chuyện này chắc chỉ có Quan Lửa, Đăng Chi, Trần Lục và Đại Đầu Chuyện. Tới nơi, Tâm không còn thần trí nào mà quan sát xung quanh nữa, vội lấy tước cô chỉ ra rồi leo lên cây đèn. Bên dưới Dũng và Cẩm Tiên sẽ cản tụi quan gia nếu như chúng xuất hiện. Vừa tới nơi thì mặt đất trung lên ầm ầm. Cẩm Tiên kêu oai oái: "Má nè, chúng tới rồi." Tuy nhiên không phải là đám bên ngoài tràn vào, mà là những thứ bên dưới này trồi lên. Từ các kẻ gạch, những thứ sền sệt như keo, hồ màu đen trào lên rồi gom lại thành hình người. Toàn là các thân người giặt dẹo, khẳng khiu, tai dài ngoằng. Chúng không có miệng, chỉ có hai thứ màu trắng đục như hai con mắt. Tụi nó nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống ba người bọn họ. Dũng dục: "Nhanh lên nghe, chết cả đám bây giờ đó." Tâm bối rối, nối dây trước lại. Anh kêu: "Cỡ anh mà cũng sẽ chết hả? Sinh mạng tôi đặt trong tay anh, cho nên tôi mới sợ đó." "Trời ơi, ba tôi vô kìa." Cẩm Tiên kêu lên mà như nghẹn lại. Ông già Phan Văn Chung lúc này nhìn như con Pokemon Bét Bê Tôn, một khối sình lầy có mắt mũi vậy. Ngay cả anh hai và anh Tư cũng không dám đứng gần cái thứ thực thể kỳ quặc đó. Hai người nhảy lên các mái nhà rồi di chuyển vào trong. Anh hai kêu lớn: "Thấy tôi nói rồi, nhanh lên, không được để tụi nó gắn sợi dây đó vô." Tâm quấn vòng cuối cùng vào cây đèn, tuy nhiên đèn không sáng. Cẩm Tiên lại la lên: Giật cái chốt đi, cho dầu cá bên trong chảy qua cái ống đồng á thì đèn mới sáng được." Có thấy cái chốt còn đâu?" "Trời ơi, bỏ mẹ rồi, quấn vô tay anh, giật thử coi sao." Tâm đành quấn dây thước vào tay, rồi làm như quay máy dầu, giật nhẹ mấy cái. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh, ngay cả cây đèn cũng rung lắc dữ dội, tưởng như muốn gãy ngang bất cứ lúc nào. Bên dưới thì đám oan gia đang bao vây, chúng còn gom lại thành những cơ thể khổng lồ, liên tục dùng tay như những cây dùi nhọn định xuyên thủng bụng của Dũng và Cẩm Tiên. Xa xa, âm thanh khò khè của ông già bỗng tới như một con bò khổng lồ bị hen suyễn, nghe nổi da gà. Tưởng như chỉ còn một chút nữa thôi, đám oan gia và ông già đã nuốt chửng Cẩm Tiên và Dũng, thì anh vừa kịp bật cây đèn lên. Ánh sáng phản chiếu từ muôn ngàn tấm gương thoáng chốc đã làm bừng dậy sinh khí của phế tích. Kỳ lạ là ánh sáng sôi đến đâu thì những đám quan gia kêu ré lên đến đó, lập tức chui ngược trở lại những kẻ đá hốc cây mà chúng vừa chui lên. Ánh sáng sôi được những thứ ma quái bao quanh anh hai anh Tư hay ông già, đều là các quan gia trái chủ, những linh hồn với tứ chi dài ngoằng như xúc tu bạch tuộc, quấn chặt vào cổ, vào thân người. Một cái thì quấn quanh đầu, cái kia thì như xuyên vào lồng ngực và bóp chặt trái tim của họ. Suy cho cùng, không biết bọn họ lợi dụng thù hận của đám quan gia để mạnh lên, hay là bản thân họ ngay từ đầu đã bị đám cô hồn đó lợi dụng, đặng cho chúng có cơ hội được trả thù và phá hoại cuộc sống này. Anh hai và anh Tư rống lên đau đớn, nằm gục xuống, bởi vì đám oan gia đều bám họ bấy lâu nay, sợ cái ánh đèn này. Tụi nó gặp đèn thì trốn, do mất cân bằng âm dương trong thoáng chốc nên cơ thể họ đau nhức khủng khiếp. Nhưng đó là với người thường. Ông già sau khi nuốt bao nhiêu quan gia trái chủ thì cơ thể đã trở nên khủng khiếp, không còn sợ ánh đèn này nữa, mà nay còn trở nên điên tiết hơn, hút những linh hồn vừa chui lại xuống đất. Ông già vẫn dí sát. Dũng nói: "Anh ở trên đó có thấy điểm yếu gì của tên này hay không?" "Ít, bỏ tay đi ơi. Chợt Tâm nhớ lại lời Dũng từng nói. Bản chất của Lỗ Băng Thê là tham lam vô độ, không gì là nó không nuốt được. Nên chính sự tham lam đó mà khi nó ăn đủ rồi, cuối cùng nó sẽ ăn luôn linh hồn của người chủ nó. Đó là lý do lời nguyền Lỗ Băng Thê giết chủ. Tham lam vô độ hả? Tâm nhẩm câu đó, chợt nghĩ ra một cách. Anh nói: hai người coi chừng đám quan gia lâm công được không? Cẩm Tiên hỏi: anh tính làm gì nữa? Nhanh thôi, tôi cần hai người bảo vệ tôi. Nói xong liền quấn dây thước vào tay, chị mất sinh quay ra ngoài, rồi giật dây thước ra khỏi cây đèn, thắp đèn trở về vị trí cũ. Tâm hỏi lại: bảo vệ tôi được hay không? Đặng tôi biết mà còn liều nè. Dũng lờ mờ hiểu được ý định, anh gật đầu nói: thì làm đi, cùng lắm chứ chồng. Anh phóng súng nhắm đến cổ họng của ông già, rồi chạy tới thật nhanh. Ông già lúc này vẫn ăn các linh hồn của U Minh hết sức ngon lành, không thấy rằng Tâm đã phóng lên tài quấn dây thước, đâm thật sâu vào lớp oán khí bao bọc lấy ông ta. Ông kêu ú ớ cái gì đó. Thẳm sâu trong lớp khói đen, Tâm vẫn thấy được vẻ mặt của ông già đang chìm đắm trong sự oán hận. Từ tấm thân bề xề phóng ra một cánh tay dài, chụp vai Tâm định ném đi. Tuy nhiên Dũng đưa khí lực vào tay, nhào tới cắt gọn nó đi. Ông già không đứng yên chịu chết, há miệng phóng ra một tràng đạn khói, nhắm Tâm mà ra đòn. Tâm bấu chặt hai tay vào cơ thể ổng. Dũng tụ một bài chú đánh tới. Dù là sát chú có mạnh, nhưng đụng vào cơ thể của ổng cũng không mấy ăn thua. Chỉ là trong giây lát làm cho ông già phân tâm. Tâm nói: sẵn sàng chưa? Mày ăn đủ rồi, bây giờ tới lượt tao. Tâm bấm dây thước cho hai đầu chụm lại với nhau, đo thành cung thôn phệ, hút tụ oan gia vào cánh tay của mình. Cánh tay của Tâm được quấn bởi dây thước cù chỉ, bây giờ lại trở thành vật chứa, hút sạch những linh hồn vào oan gia. Cứ như từ lòng bàn tay của anh có một cái máy hút bụi khổng lồ, hút sạch những tà ác trên người ông già. Tâm hét lên, tay anh đau như bị ai đó xé từng thớ cơn, lột da, đâm kim. Cánh tay trương lên, nhìn như bị hoại tử. Đến khi hút sạch oan gia của ông Chung, thì tay anh đã hóa đen và nhão như tay của người chết phân hủy. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, nó còn hút luôn những linh hồn vật vờ xung quanh. Do đèn đã tắt nên đám oan gia từ dưới đất chui lên không biết bao nhiêu mà kể. Mặt đất trong tàn tích cô chỉ lúc này không khác gì mặt biển, với ngàn vạn gợn sóng là bởi những oan hồn vất vưởng đó. Chúng kêu gào bằng ngôn ngữ cổ, những thứ tiếng ú ớ không rõ nghĩa, tai vương lên gầy đét, cứ như những ngọn cỏ đu đưa. Ông già ngã bịch xuống đất, trở về hình dáng bình thường, nhìn yếu ớt vô cùng. Mặt trở thành một ông lão, nhăn nheo hốc hác. Ổng run run, ráng đứng dậy chụp cổ áo Tâm mà quát lên: trả cho tao, trả cho tao. Tâm vô cùng đau đớn. Trong cơn vật vã, anh dùng cánh tay đang hút linh hồn của mình đấm vào mặt ông già một cú rất mạnh. Cú đấm đó có thể coi là của cả ngàn linh hồn vừa bị hút vào. Áp lực tỏa ra một làn khói đen, đẩy ông văng ra xa. Ông chịu một đấm liền gục xuống bất tỉnh đi. Anh hai và anh tư rút dao ra, nhào tới quyết ăn thua đủ. Họ đều gom hết sức lực, đôi mắt long lên sòng sọc, miệng chảy đầy nước dãi, y như phát bệnh dại. Tâm luống cuống nhất thời chưa biết chống đỡ làm sao. Tuy nhiên cánh tay của Tâm càng trở nên mạnh bạo hơn, nó như có một thần thức và tư duy riêng. Từ cánh tay như phình ra muôn vàng khuôn mặt bé tí, cái này cứ đè lên cái kia, làm cho tay anh cứ như được bơm khí. Nó tỏa ra khối đen âm hàn. Anh hai và anh tư trợn mắt. dường như họ bị cái thứ này khắc chế, nên Tâm chỉ quơ nhẹ một cái đã hất văng hai người đi. Dũng bây giờ mới sững người nói: Đó là lỗ băng thi của lỗ băng tử, không có hạn định, vô hạn, vô hạn. Tâm đau đớn gục xuống, kêu lên ư ử. Cái gì? Dũng là tay của anh sắp thành cái thước rồi. Trong ánh mắt của Dũng cũng phòng ngừa việc lỗ băng thê hiện ra, anh sẽ đối mặt như thế nào. Thoáng có suy nghĩ, anh sẽ chặt tay Tâm. Phần Tâm thì bao nhiêu suy nghĩ ùa tới. Lỗ băng thê, lỗ băng thê. Anh cứ nhẩm như vậy, ráng bò tới, chụp cây dao của anh Tư rớt lại, đưa lên cao, rồi chặt đứt phần cánh tay của mình. Tâm rống lên một tiếng, rồi đổ gục xuống bất tỉnh đi. Cánh tay kia vậy mà vẫn còn tiếp tục hút oan gia vào. Mặt đất nãy giờ cứ như bị phủ một lớp xương đen, thình lình chui tọt xuống cái lỗ cống bé tẹo. Cẩm Thiên vội tới xem. Bây giờ ông già và anh hai gắng gượng đứng dậy. Ông già cứ luôn miệng kêu trả cho tao, rồi cũng cầm cây dao kia lên, định tiến tới đâm Tâm. Riêng cánh tay Tâm vừa chặt thì vừa chạm đất, sau một thoáng bỗng hóa thành bụi đất, loáng cái chỉ còn lại mảnh xương trắng hiếu. Cẩm Thiên gào lên: Ba ơi, ba tỉnh dậy đi. Ông già, à không, lúc này có thể gọi ổng là Phan Văn Chung. Trong lúc hội quan phản chiếu, nghe được tiếng con gái gọi mình thì ngã quỵ ra hấp hối. Cẩm Thiên đỡ ông dậy, cô sụt sùi nói: Ba ơi. Văn Chung dùng bàn tay gầy gò buốt má con gái mình, rồi thều thào những lời sau cùng: Con gái của ba, con gái của ba đây nè. Cẩm Thiên nghe lại được chất giọng đầy thương yêu của chính cha mình, chứ không còn phủ bởi những oán hận của đám linh hồn. Cô ôm ổng vào lòng mà khóc lên nức nở. Mọi chuyện qua đi rồi ba ơi, ba về với con. Ổng vuốt tóc Cẩm Thiên, yếu ớt nói: Ba xin lỗi con, ba không cứu được mẹ con rồi, con tha lỗi cho ba. Cẩm Thiên không nói được gì khác, ôm chặt tay ông Chung trong lòng rồi gật đầu: Con không giận ba đâu. Chung rên ư ử lên: Ba lạnh quá. Rốt cuộc Phan Văn Chung, ông già thét ra lửa của Tiêu Nhi Đường, lại vong mạng trong tàn tích đổ nát, không thấy ánh mặt trời như thế này. Dù sao ông cũng phải trả giá vì để tham vọng mù quáng của mình làm ra hành động sai lầm, hại chết bao nhiêu người. Cái chết của Phan Văn Chung như vậy tính ra là do ổng còn chút phước đức chưa xài hết, cuối đời còn có thể nói được những câu chân tình với đứa con gái của mình. Trong lúc hai cha con Cẩm Thiên tâm sự lời cuối cùng thì anh hai và anh Tư dùng chút sức tàn định giết Tâm. Phần Dũng thì bị đám quan gia vây chặt, cứ dùng bùa đánh văng lớp này thì chưa qua một giây sau đã bị lớp khác lấp kín, không có thời gian qua tiếp Tâm. Lúc anh hai giơ cây dao găm lên, mũi dao sáng lóe, tưởng đâu cảnh tiếp theo sẽ thấy là cổ Tâm phúng máu. Tuy nhiên một cánh tay dài như cái sào tre cầm thanh kiếm công lao vút tới, vừa hay đỡ được mũi dao. Xăm lắp khôn. Thì ra là rượu đế. Bà nãy giờ tuột lại phía sau, bất ngờ vọt lên, dùng tay của Phi Nhã Thông hất anh hai đi. Anh Tư gần đó định đâm bả thì một kiếm của Phi Nhã Thông chém xuống. Uy lực của âm tướng Sim này mạnh cỡ nào, anh Tư dư sức biết. Hắn muốn né nhưng không kịp, thế là lại thêm một vết thương tan quát ở ngực, cũng nằm gục xuống ngất đi. Tâm nghe động mở mắt ra, thấy lờ mờ cảnh trụ đế cuốn mình xong, rồi cũng liệm dần. Máu từ vết thương ở tay đã ra quá nhiều, làm anh kiệt sức rồi. Hai năm sau, những gì diễn ra trong U Minh lần đó thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến dòng chảy Lục Lâm. Có điều những người trong cuộc lại không dám nhắc nhiều về nó, vì họ sợ làm cho quan lửa biết. Giờ ông quên rồi, để ông quên thôi. Hoặc là ông đang tỏ ra bản thân đã quên. Nói chung không ai hỏi thì thôi. Chính danh xuất hiện tại tàn cuộc. Nhờ sự xuất hiện kịp thời đó mà cứu mọi người ở Gò Đinh Lăng, vậy nên Cẩm Tiên với Dũng mới thoát ra được, lại tiếp cứu Tâm. Khi vào đến tàn tích, ông giúp mọi người còn lại di chuyển ra khỏi rừng trước khi quan lửa thức dậy. Không biết bằng cách nào mà ông có được cánh tay chân giới của anh hai, rồi dùng nó tặng cho Nguyễn Thị Hiệp, đổi lấy sự trung thành phục vụ của bà ta. Đúng như đầu chuyện nói, chính danh là loại người cơ hội, thích đứng sau lưng quậy cho đục nước, để nhân dịp đó lôi kéo thêm nhân lực, đặc biệt là nhân lực bên thua cuộc, vì họ có ý chí phục thù rất cao. Sau trận đánh, anh hai và anh Tư không thấy đâu. Chính danh thu được chiến lợi phẩm, rồi lại bảo rằng không biết họ đã trốn đi lúc nào. Tính ra sau tất cả, ông lại ngồi ở không mà thu được lợi không nhỏ. Một buổi chiều, tại cảng Bãi Vòng, Phú Quốc, tàu cao tốc cập cảng, dòng hành khách hối hả lên bờ. Cánh xe ôm taxi lại được dịp kéo khách, tạo nên một khung cảnh náo động cả một góc trời. Giữa những âm thanh xô bồ đó, có một thanh niên nhàn nhã xuống tàu sau cùng, lững thững bước ra khỏi cầu cảng, đứng có vẻ như đang đợi ai đó. Chừng nửa tiếng sau, tiếng bô xe tạch tạch của chiếc ba gác chạy tới. Trên xe là Tâm. Anh mặc cái áo thun quá cỡ, quần sọc, mang đôi tổ ong cổ mỏng dính. Vừa thấy Dũng thì cười hề hề. Xin lỗi người đấy, kẹt hàng quá cho nên ra trước hơi trễ. Dũng đưa mắt nhìn chiếc ba gác. Chúng là xe chở cá phân, đã được lót tấm bạc mới và tấm nệm cho Dũng ngồi. Tâm hất hất cái hàm. Ngồi đại hơn đấy ha. Dũng nhìn Tâm, con mắt với cái chân của anh đã có sự can thiệp của hàng thịt Lục Lâm. Dũng nói, mới có gần 2 năm mà làm gì tàn tạ dữ vậy ba? Má nó xù thơm ơi. Tâm chở Dũng lên Hàm Ninh, tới một cái quán nhậu nằm dưới chân núi. Nhìn quán thì có thể đoán được cũng chỉ phục vụ cho số ít dân giang hồ ẩn mật. Tâm dẫn anh vào cái bàn trong góc, khuất mặt tiền nhưng thoáng sau hậu, nhìn ra núi non cũng rất dị và này nọ. Trên bàn có 3 cái chén, đũa và một số món mồi mới được dọn lên. Dũng lấy làm lạ. Ủa, còn khách nào nữa hả? Tâm nói. Thằng Quý, con cũng bắt bà Lạnh, chứ mai xa lạ hết. Ủa, tôi tưởng hiện giờ anh đang ở Nam Du chứ. Nó giấu bắt bà qua đây hoài chứ gì. Nó còn phải bảo hành 2 cái này cho tôi nữa đi. Vừa nói, Tâm vừa đưa cái chân với cái tay giả ra. Qua ly đầu tiên, Dũng chỉ cái chân. Cái này là sao vậy? Lần trước gặp đâu có đâu. Cái này hả? Cái làm ra đó. Tâm bùi ngùi kể lại. Sau cuộc chiến tại U Minh, Tâm từ bỏ lỗ ban thê của Ngọc Thể. Anh rút ra rồi tạo một nhánh riêng của Tứ Miếu, không còn đi theo chính danh nữa. Ổng cũng không có cản. Có thể vì những gì ông ta cần ở Tâm đã hết. Nhưng có một điều đó là Tâm sẽ bằng mọi giá tìm ra những người kế thừa cặp thước của Lý Huỳnh, rồi gom lại đưa vào tứ miếu. Việc này lấy đi của anh không ít thời gian, hiện tại cũng thu được chút kết quả. Lúc ra khỏi U Minh, Tâm về Rạch Giá nghỉ ngơi, sau đó theo Đầu Chùy đi tìm Tú Linh. Ông để cổ ở Tràm Chim. Đầu Chùy nói: "Bây giờ chỉ có mày là chữa được cho nó thôi. Đem về cho con tỷ nó biết, nó quậy lên nữa thì mệt." Tâm cũng sợ bản thân mình báo nữa, sẵn ghi điểm với Chế Đẹp cho nên ra tay giúp. Tú Linh thời điểm đó vẫn chưa tỉnh táo, do chưa nôn ra được con yêu tinh. "Ủa, mà sao con chữa được? Con Linh nó nuốt con yêu tinh, thì mày dùng yêu tinh đẩy ra, quyền phát tiền tử đó." À, hiểu rồi." Họ chọn một khu vực trống trải trong Trạm Chim để làm nghi thức trừ yêu cho Tú Linh. Tâm dùng bùa đánh từ bụng của Tú Linh, tuôn ra một quả cầu khối đen và đỏ. Nó bừng bừng lên, hệt như một hòn than hồng, sẵn sàng phượng cháy bất cứ lúc nào. Tâm dùng chân giữ quả cầu lại như cầu thủ giữ quả banh. Anh nói: "Ừ, lấy cái gì bọc nó lại đây." Bất ngờ nó bừng lên, từ quả cầu mọc ra chục cánh tay, quấn lấy chân anh mà siết mạnh, kêu lên rôm rớp. Tâm bị gãy xương từ ống quyển xuống tới bàn chân. Trong cơn đau, anh dùng thước đánh vào quả cầu. Lực đánh rất mạnh, áp lực bừng lên như tia sét, làm cho nó bị trọng thương. Nhưng lúc Tâm ngã ra ôm dọ, thì nó lẫn vào rừng trốn mất. Huyền Phát nhìn cảnh anh đánh quả cầu, thì chợt trong mắt lóe lên hình ảnh máu me dữ dội, đầu đau như búa bổ, rồi ngẩng đầu dậy hét một tiếng thật dài, phóng người bỏ chạy về phía quả cầu đen kia. Tâm đau đớn ngã xuống, ôm dò nên không đuổi theo Huyền Phát, về sau không liên lạc được nữa. Tâm đánh liều hỏi chính danh thì ổng không trả lời. Đầu Chùy thì nói: "Nhìn biểu cảm của nó khi đó, có khi nó nhớ ra chuyện xưa cũ gì cũng không chừng." Lúc này Quý cũng có mặt ở Tràm Chim. Anh nói chân của Tâm phải cắt sớm, không thôi bị hoại tử. Tâm thở dài: "Cắt đi không thì uống có mày." Quý nói: "Chứ mày tính sao? Để nó ăn tới khớp háng mày hay gì?" "Ừ, có cái gì hữu ích hơn không? Kiểu độ chế gì đó." Quý cười: "À, mày muốn làm chục bạch á thì tao không cản. Bây giờ có thể nuôi cái chân này, đợi 6 năm thì mới ráp lại được. Trong thời gian đó, tao sẽ làm cái chân giả cho mày. Chân giả có chứa cái thước luôn cho tiện. Về phần cái chân cũ á, sẽ được nuôi trong một cái hang động bên trong núi Cấm." Sau đó Tâm thường lui tới Nam Du, Quý cũng chăm sóc cái chân giả đó. Hai người có dịp trao đổi với nhau nhiều hơn. Từ đó nhận ra chí hướng thù ghét Lục Lâm, bắt tay vào thực hiện nhiều dự định. Vì chuyện cái chân này mà Tú Linh khá ái náy, kiểu như cô cảm giác do cô mà Tâm thành tàn tật. Thời gian đó họ ở Trà Sư, gần nhà của Danh Xô. Hỏi về chuyện trước đó, Tú Linh không nhớ gì hết, cô chỉ nhớ đến chuyện lên núi Két thôi. Tâm thấy không biết nên kể như thế nào nên cũng im luôn, kể cả chuyện cô là người của Trần Gia. Đoạn đó Tâm đánh liều thổ lộ tình cảm của mình với Tú Linh, nhưng cô còn nghĩ về một người nào đó nên cứ cù nhây mãi mà chưa xác định được mối quan hệ. Một đêm nọ, Tú Linh lẻn về trường gà bên Cam, bỏ lại Tâm bơ vơ. Dũng cười: "Chắc nó còn nhớ thằng Hùng bổ sai chứ gì." Tâm chặt lưỡi: "Ừ, cái thằng đó thì biệt tích. Tao cũng không biết là nó có cái gì hay mà ai cũng khen hết." "Bậy rồi ní. Thời gian qua nó đi luyện với Tư Rồng đó. Nghe đâu mạnh lên rồi. Chắc 1-2 năm nữa nó cũng về thôi." Tâm nói: "Chứ, nó về thì kể nữa chứ." Dũng nói: "Anh quên là nó muốn cái gì sao?" Tâm ồ lên: "À, nó đi lấy ngọc chết thì thế nào cũng chui vô mình cho mà coi. Ông già quan lửa dễ gì để cho nó tự tung tự tắt. Dũng nói, còn tệ hơn nữa kìa. Tiền bối trong người tôi nói đó, cái kế hoạch này họ thấy quen lắm. Không khéo là đám hùng bonsai á sẽ bị dẫn đi lòng vòng, bị các trưởng lão mượn tay phá rừng đó. Thì khi đó nó tự gây thù chuốc oán thôi. Anh không sợ Tú Linh bị nó lôi kéo sao? Tâm thời điểm này không quan tâm lắm. Anh nói, thôi cứ nhậu đi, ông nhắc hoài một hồi lại rầu thúi ruột nữa. Dũng cười. Tại tôi biết tính anh không có nghĩ sâu xa, nhưng mà ở đời không chắc được chuyện gì đâu. Tôi hẹn anh lần này cũng là vì được các tiền bối nhắc nhở, vậy những gì xảy ra nó có phần quen thuộc mà thôi. Đầu tiên là Cửu Long Đỉnh sẽ bị đe dọa, tiếp theo là một nhóm sẽ được hoặc là bị liên quan vào cái việc phải giải quyết mối bùm bông. Rồi sau đó, thật ra không còn sau đó nữa, họ chỉ tham gia vô trò chơi chọn lọc tự nhiên của những người tự cho mình là đấng mà thôi. Tâm nói, thôi dù sao đó cũng là chuyện của Lục Lâm, tôi hứa với chính danh là sẽ không dính líu tới nữa rồi. Bây giờ chỉ đợi hai thằng cà phê với trà đá từ bên Miếng với bên Cam về thì tụi tôi bắt đầu xây dựng lại Vĩnh An quán. Ủa, hai khứ đâu xa vậy? Thì gốc gác của Tứ Miếu cũng từ các khu vực đó mà ra. Tụi nó đang tìm về nguyên bản, đang phục dựng lại cho chính xác. Tôi thấy qua thời gian Tứ Miếu lẫn lộn với Lục Lâm lên hết trơn à, không còn cái bản chất ban đầu nữa. Còn một lý do khác mà Tâm lo ngại, đó là nếu Lý Huỳnh sống dậy thì với những gì Tứ Miếu học lỏm được ở vùng đất này sẽ không thể đem ra chơi với ổng được. Bị cái ổng nắm hết trơn hết trọi rồi. Cái Tứ Miếu cần là những đạo thuật nằm ngoài khả năng khống chế của Lý Huỳnh. Những thứ vẫn còn nằm trong các bản làng xa xôi ở biên giới Thái, Miến, Lào. Dũng gật gù. Vậy cũng được rồi, tôi nói vậy thôi. Nghe nói anh đã gặp được thương hồ bánh lái của đời này hả? Gặp rồi, nhỏ đó cũng dữ dằn à, không thua gì Tú Linh đâu. Cô ở đâu vậy? Tôi gặp ở Long Xuyên, cô ta chưa có về đây được nên gửi hai đứa em qua cho tôi coi trước. Lúc mà tôi hỏi tụi nó chọn bí danh khi bước vô Vĩnh An quán đó, bà mẹ, tụi nó lại chọn cà phê với trà đá. Thế là tôi cho cái tên nó luôn. Dũng cười. Chắc là có lời nguyền gì ở đó rồi. Vậy ra hai thằng kia sẽ thành cà phê giảo với trà nước hai hả? Họ cười rồi tiếp tục nhậu. Được chừng nửa tiếng thì Quý tới. Anh ta chở theo thứ gì đó khá cồng kềnh ở ghế sau, chúng được bao bọc trong tấm bạc, nhìn thì giống như ma nước canh vậy. Quý giác vô đặt kế bên bàn. Sau vài dòng chào hỏi thì quay sang Tâm. Nè, mày cần kiểm tra không? Không, coi chỉ cho mắt công. Tài nghệ làm hình của mày á, có thua kém gì ba mày đâu. Dũng tò mò. Con rối hả? Tâm cười bí hiểm. Còn hơn cả con rối nữa, nó là người thật trong hình hài một khúc gỗ đó. Quý nói, mà tao giúp mày cái này thôi nha, còn con mắt thì tao không đủ trình để làm đâu. Dũng lại hỏi, con mắt gì nữa? Quý nói, ông anh coi, ai đời đang yên đang lành vậy đó, nó đòi quét con mắt nó ra làm quả cầu lỗ ban để mà giấu sợi râu của Kim Lân đại tiên vô đó đó. Dũng nói, sắp tới tính đại náo thiên cung hay gì mà làm quá vậy mày? Tâm đáp, đề phòng thôi ní ơi, vậy sắp tới đúng là tôi nhiều việc thiệt. Ví dụ coi, tiêu diệt hoàn toàn Thiên Đình quân, phục dựng lại các tàn tích bị săn lan phá hoại. Tâm vừa nói vừa kéo tấm bạc phủ ma nơ canh ra cho Dũng xem. bên trong là hai con búp bê y hệt hai đèn và rượu đế. Hả? Vậy cái này thì liên quan gì? Sợ rằng sẽ có ngày khách không mời mà tới, thì mình còn có hiện vật mà phô bày cho họ coi. Chứ nếu nói miệng không thì họ xin nghi. Tụi nó đa nghi lắm. Ừ, tụi nó lại. Bất kỳ ai tới đây tìm tôi, trừ Ní, chị Ní biết hết rồi còn đâu. Dũng lại hỏi, hay là anh sợ có người trà trộn vô, tìm tới anh để xác nhận hai đèn với rượu đế đang ở đâu? Trừ phi họ chết rồi thì thôi, bằng không đấm này cũng không buông tha, phải không? Nói vậy cũng đúng. Biết đâu có ngại chính thằng Hùng Bon Sai dẫn người đó tới đây thì sao? Phải thủ sẵn hai con búp bê này ở đây để mà qua mắt tụi nó chứ. Ủa mà chú Hai với bà Rượu Đế bây giờ ở đâu rồi? Tâm nhấp một ly rượu, Kha đã sảng khoái. Họ đi vô chân giới có chút chuyện rồi, khi nào Tứ Miếu cần thì họ sẽ xuất hiện. Rượu Đế là người đặc biệt. Lần đó Tâm có hỏi bả về việc tại sao bả là thiết công chuyên đóng hòm nhưng lại sở hữu được âm tướng không thua gì Lỗ Ban Tử. Bà chỉ nói, âm tướng hả? Tao sở hữu được tụi nó là vì tao chôn tụi nó mà. Bản thân tao là một cái hòm sống đó. Hòm sống chính là thứ được Trần Lục, tổ sư của Rượu Đế làm ra, mà Lý Huỳnh dùng để chui vô đặng né tiên kiếp. Tâm không hỏi thêm nữa, cảm thấy bà già này nếu để tu luyện thêm một thời gian, có khi thành cao thủ đứng top server giang hồ ẩn mật thời nay. Tính toán hai mẹ con có gửi thư về cho Tâm, kể những cuộc phiêu lưu họ đã trải qua. Tâm nói có dịp sẽ cho Dũng đọc, chứ anh không biết kể làm sao hết. Quý bây giờ mới chen ngang nói, mày biết tin gì chưa? Con yêu tin hồi đó mày đánh cho xích nửa hồn vai phách lại cái trạm chim đó. Đáng lý ra mày nên đánh cho nó chết hẳn đi. Tâm hỏi tại sao, thì Quý nói, bây giờ nó xưng hùng xưng bá trong trạm chim kia kìa. Với lại nó là cúc tinh, chứ không phải yêu tinh bình thường đâu. Tâm uống thêm ly nữa, rồi đáp tỉnh queo. Vậy hả? Cái loại này thù dài lắm thì phải đó. Đã từng xích giết được nó một lần, biết đâu lần tới lỡ nó có ra Phú Quốc này thì giết lại cái nữa cũng đâu có sao, phải không? Cuộc nhậu diễn ra hết sức vui. Bằng mắt thường thì cảm nhận được sự yên ả và thoải mái hiện lên trên mặt của Tâm. Có điều hai năm qua Dũng đã luyện được một số thuật để có thể nhìn ra vài thứ ma quái. Hôm ấy trong U Minh, khi ánh đèn soi sáng mọi người, ai cũng có oan gia bám trên vai, duy chỉ có Tâm là không có. Có thể do anh là một tâm hồn thuần khiết chăng? Nhưng hôm nay trước mặt Dũng là Tâm và một con quỷ rất lớn ngồi trên vai anh. Con quỷ với đôi mắt đỏ trực như máu và cái miệng đầy nanh nhọn đang để cặp vuốt ở trên đầu Tâm. Miệng nó cứ thều thào, là của tao, là của tao. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Như vậy là đến hôm nay thì chúng ta đã hoàn tất thêm một bộ truyện của Lâm Gia Thế Bảo. Lỗ Ban Sát Thước chỉ có hai thiên như vậy thôi. Thời gian sắp tới sẽ còn một cái bộ, đó là bộ Đồ Án Lỗ Ban, bộ câu chuyện kể về thời của Đăng Chi. Ở qua bộ truyện này thì chúng ta ít nhiều đã rõ nét hơn về những suy nghĩ, mưu tính của các bậc trưởng lão trong thế giới giang hồ ẩn mật của miền Tây, cụ thể là chính danh. Rồi chúng ta cũng có sự ra đời của một nhân vật mà Huy nghĩ là sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế cục của giang hồ ẩn mật miền Tây thời gian sau này, đó là Tâm Tạc. Thì như đã nói đầu video đó, trong năm nay Huy sẽ cố gắng để mà có thể phục vụ được cho mọi người thiên mười của Cửu Long Quái Sư Ký cũng như là Tứ Miếu Nhất Hội. Còn hôm nay thì chúng ta kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ năm với một bộ truyện mới nhé.